Kỵ sĩ hành trình, chương 26, hai cô gái trong đêm tối. Góc truyện audio.com. Lock sinh ra báo động trong lòng, linh hoạt lật người lăn về phía trước, tay phải cầm kiếm dùng sức đâm về phía chỗ sáng như bạc. Đinh, âm thanh kim loại va chạm truyền đến. Lock kích phát đấu khí chấn động tay phải, lại không chấn xuống được kiếm trong tay người kia. Một kích không thành, Lock thuận thế hướng chỗ người kia đánh tới. Tại trong doanh thể trạng 1m76 của Lock cũng là không kém. Sau khi va chạm, người kia phát ra một tiếng kinh hô. Lại là một cô gái. Lock thừa đưa cơ tay phải khẽ chụp trở về, nắm cổ người đánh lén. Đó là cái cổ ấm áp trơn mượt, nhưng Lock cũng không nương tay. Trên chiến trường không có chuyện nương tay. Ngay lúc Lock dự định nhìn xem người đánh lén có bộ dạng dài ngắn thế nào, thì một tiếng vang bỗng nhiên truyền đến từ phía trước, một bóng người màu đen nhào lên. Lock đưa tay trái ra đỡ, giống như nắm phải đồ vật mềm mại, vô ý thức xoa bóp. À, một tiếng rít xuyên thấu cả ngôi nhà, ánh trăng ngoài cửa chiếu vào gian phòng. Lock cũng dần dần thích ứng bóng tối. Hắn đầu tiên là trông thấy hai khuôn mặt xinh đẹp, một ngây ngô một thành thục. Lúc này đồ vật mềm mại mà tay phải hắn đang nắm chính là ngực của cô gái thành thục. Người kia ngậm lấy lệ quang trong mắt, cắn chặt môi, giống như đang phải chịu thống khổ lớn lao. Đó là đương nhiên, Lock thế nhưng là vô ý thức dùng hết toàn lực nắm lại. Hồi lâu sau, ngay khi nước mắt trong mắt cô gái kia càng ngày càng nhiều, bờ môi càng ngày càng tái, Lock rốt cục kịp phản ứng, buông ra tay trái thả nàng ra. Cô gái kia ngã nhào trên đất. Hắn không lo lắng cô gái kia ra tay tiếp, ai cũng chịu không nổi cú nắm vừa rồi, mà lại hắn phát hiện đây chỉ là một nữ nhân bình thường. Nhưng hắn lại không dám phớt lờ người đang bị hắn dùng tay phải bóp cổ. Nàng có thể ngăn cản một chiêu dùng đấu khí của hắn, thì khẳng định là không phải cô gái bình thường. Nhưng lúc này, nàng bị Lock bóp cổ lâu như vậy, hai mắt đã trắng dã, sắp ngạt thở. Các ngươi là ai? Lock tiếp tục dùng tay phải bóp cổ nàng, hỏi nữ nhân đã ngã nhào trên đất kia. Theo cách ăn mặc của cả hai đến xem, cô gái trên tay hắn ăn mặc trang phục hầu gái, trên đầu mang theo một buộc tóc màu lam, cô gái trên mặt đất thì mặc váy đen. Mặc dù lúc này váy đen có vẻ dơ giấy bẩn thỉu không chịu nổi, nhưng những chi tiết rất nhỏ lại hiện ra tinh mỹ, cho người ta một loại cảm giác trơn mượt, nhất định là có giá trị không nhỏ. Như vậy thì xem ra cô gái trên mặt đất mới là người chủ sự. Khụ khụ, mau buông ra La Phai, nàng sắp bị ngươi bóp chết à? Cô giá trên mặt đất hô lớn, đồng thời liều lĩnh xông lên níu lấy Lock. Không có kết cấu gì kéo loạn, nàng đã mất đi quản gia mà nàng coi như người thân, không muốn lại mất đi một vị người thân khác. Lock bất đắc dĩ nhìn xem cô gái này. Hắn chưa từng thấy loại nữ nhân cố tình gây sự này. Nữ nhân mà Lock đã từng tiếp xúc bao gồm những nữ nhân trong quán rượu ở Peter Lĩnh. Vì sinh tồn mà cùng khách nhân lá mặt lá trái. Những nữ nhân bên trong quân nhu doanh vì một chút tiền tài của các binh sĩ mà Azul nịnh hót. Ngay cả Hạ Thiến cũng đối với Lock chăm nghe chăm theo. Chưa từng ngỗ nghịch, nói cách khác, Lock chưa thấy qua vị nữ tính nào dũng cảm như thế. Qua thời gian dài như vậy, cô gái bị hắn bóp cổ đã lồi ra hai mắt, hít vào thì ít mà thở ra thì nhiều. Lock tự tin, bị hắn bóp cổ trong thời gian dài như vậy, nàng cũng sắp đến quỷ môn quan. Lúc này hắn mới buông nàng ra, cô gái trên mặt đất hơi có vẻ hiểu chuyện, thấy Lock buông tay ra, cũng không quấn lấy hắn, mà nhanh chóng bổ nhào vào bên người cô gái trẻ tuổi. La Phai, La Phai, ngươi không sao chứ? Cô giá trẻ tuổi kia bị bóp cổ đến nỗi đỏ bừng cả mặt. Nghe vậy thì chỉ hơi gật gật đầu, kịch liệt ho khan một trận, rồi nhắm mắt lại, nhưng theo hô hấp yếu ớt của nàng thì có thể thấy được. Nàng còn chưa chết, chỉ là ngất đi. Lock rất nhạy cảm, sau khi cô gái kia ho khan, hắn cũng cảm giác được trên người nàng có một loại trạng thái giống với lúc hắn và Joshua đại thúc tu luyện. Xem ra cô gái này đã tu luyện qua đấu khí, không biết loại đấu khí mà nàng tu luyện so với đấu khí hùng ưng khác nhau thế nào. Lóc nghĩ thầm, cô gái thành thục thấy cô gái trẻ tuổi ngất đi. Rất bối rối, cũng may ngực cô gái kia còn chập trùng yếu ớt chứng minh nàng còn sống. Cô gái thành thục thấy vậy yên tâm thở phào, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến, các nàng còn đang nằm trong ma trưởng của người nào đó. Thân thể nàng lại run lên, Lóc hỏi lại lần nữa, các ngươi là ai? Chúng ta là một gia đình trong thành này. Nàng là hầu gái của ta. Cô gái thành thục này đương nhiên chính là Grace. Không hổ là đóa hoa giao tiếp nổi danh của thủ đô. Sau khi trải qua bối rối ngắn ngủi, nàng lập tức nước chảy mây trôi báo ra lai lịch của mình. Giống như là đang nói thật, ngươi nói láo, hầu gái nhà bình thường. Làm sao lại có đấu khí? Lóc nhăn mặt, dùng ánh mắt như châm nhìn chằm chằm mặt Grace. Grace chưa từng bị nam nhân nhìn như vậy. Tâm tình vừa mới bình phục lại nổi lên sóng gió. Từ thủ đoạn hàng phục các nàng trước đó của Lóc, người bình thường như nàng cũng không nhìn ra vết tích đấu khí. Chỉ coi Lóc là một sĩ quan có thực lực mạnh mẽ. Đây cũng là điểm khác nhau giữa vương quốc Faustin và Chark. Trong quân đội Faustin, binh lính có quân công đạt tới trình độ nhất định thì có thể đổi công pháp tu luyện đấu khí. Còn ở Chark, các loại bí tịch đấu khí bị các quý tộc cầm giữ trong tay. Sĩ quan tầng dưới chót trong quân đội sẽ không có cơ hội tu luyện đấu khí. Về phần một chút sĩ quan có đấu khí, đó là bởi vì bọn hắn vốn là quý tộc, hoặc là gia thần của quý tộc. Grace nhìn thế nào cũng không ra Lóc có điểm nào là đã từng trải qua quý tộc hun đúc. Thậm chí theo kiến thức của mình, nàng có thể nhìn ra tên sĩ quan này rất có thể chính là một người bình dân bình thường. Lóc cũng không biết rõ sự khác biệt trong việc truyền thụ đấu khí giữa Chark cùng Faustin. Hắn chỉ biết rõ trước kia hắn rất ít gặp phải địch nhân có đấu khí. Lần công thành này, trên mặt tường thành mà doanh đội bọn hắn công phá chỉ có hai người Chark tu luyện đấu khí. Nhưng là một khi gặp phải loại địch nhân này thì cũng mang ý nghĩa đó là một tòa bảo tàng di động. Joshua đại thúc từng nói cho hắn biết. Tại Chark, người tu luyện đấu khí không phú thì quý. Trên chiến trường nếu gặp phải loại người này thì đều phải gọi đủ huynh đệ xông lên làm thịt. Nếu thành công thì chính là một món thu nhập phong phú. Có thể là áo giáp tinh mỹ, hoặc là trường kiếm sắc bén. V.V. Nếu may mắn thì nói không chừng còn có các loại hàng hiếm như chiếc nhẫn, dây chuyền, đồ trang sức. Lóc nhìn xem cô gái trẻ tuổi trên mặt đất. Trang phục hầu gái của nàng rất mộc mạc, cùng hầu gái của nam tước chỉ khác biệt về kiểu dáng cùng màu sắc. Nhưng nhìn tổng thể vẫn là giống nhau, việc này cũng đại biểu, Lóc cũng sẽ không thu hoạch được áo giáp hoặc trường kiếm. Còn chiếc nhẫn, dây chuyền, Lóc cũng không thấy được, nhưng trên cổ tay nàng có vòng tay bằng vàng, coi như có còn hơn không. Lóc đem vòng tay vàng kia cởi ra, cất vào trong lồng ngực của mình. Xem ra cô gái thành thục này là không có ý định nói thật. Lóc chuẩn bị dùng thủ đoạn cường ngạnh. Trên chiến trường có rất nhiều biện pháp khảo vấn. Lóc sẽ không bởi vì nàng là nữ nhân xinh đẹp mà mềm lòng. Đây cũng là bí quyết mà Lóc có thể sống lâu như vậy. Cô, một tiếng thở nhẹ của bé gái vang lên, đánh vỡ ban đêm bình tĩnh. Sáng sớm, thành Fein còn chưa từ náo động bình tĩnh trở lại. Mặc dù nó chỉ là tòa thành nhỏ, nhưng tăng thêm nạn dân trong thành cũng có mấy ngàn người. Mùi khét trong không khí thật lâu không tiêu tan, không ít binh sĩ còn đang đào bảo ở một chút cửa hàng hoặc trong phòng. Tiếng la khóc, tiếng chửi rủa, tiếng vật nặng ngã xuống đất, âm thanh đồ vật vỡ vụn, là giọng chính của tòa thành này. Phủ thành chủ mà nam tước Kedoji đang ở cũng có một trận ầm ĩ, ngươi nói cái gì? Thành chủ của tòa thành này chạy thoát, ngày hôm qua ngươi làm sao không nói cho ta? Nam tước Ca Sơ giống to, chấn xuyên trong ngoài phủ thành chủ, chỉ là thành chủ chạy thoát mà thôi. Có gì phải ngạc nhiên? Nam tước Kedoji vừa hời hợt nói vừa dùng khăn tay lau quần áo. Chỉ là thành chủ chạy thoát mà thôi. Ngươi biết rõ hắn là con trai của hầu tước, thu hoạch trên người hắn, đủ để bằng nửa tòa thành này. Nam tước Ca Sơ vẫn tức giận như cũ, một đứa con không được sủng ái mà thôi. ngươi còn muốn càng nhiều sao? Nam tước Kedoji vẫn như cũ không lạnh không nhạt. Nam tước Kaser còn muốn nói thêm điều gì? Nam tước Kedoji ngắt lời nói. Ngươi không phải là muốn được chia thêm một thành ít lợi sao? Ngươi có thể lấy thêm một thành của kho quân giới, và kho vàng trong tòa thành này. Kho lúa, Nam tước Kaser còn muốn tranh luận. Không được, Nam tước Kedoji lập tức từ chối. Ta cũng không còn nhiều lương thực. Trước đó chúng ta đã nói một người một nửa. Binh sĩ của hai nam tước được xem như quân đội tư nhân của quý tộc. Quân bộ chỉ phụ trách chút ít quân lương cùng lương thực. Những thứ khác đều cần quý tộc tự mình chuẩn bị. Tốt à, cứ quyết định như vậy. Hiển nhiên là Nam tước Kaser cũng biết rõ ranh giới cuối cùng của Nam tước Kedoji. Sau khi Nam tước Kaser rời đi, kỵ sĩ Uyêu cùng lão quản gia xuất hiện trong phòng Nam tước Kedoji. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nam tước từ tốn nói. Gương mặt băng lãnh của hắn để cho người ta căn bản là đoán không ra hắn đang suy nghĩ gì trong lòng. Đại nhân, Uyêu kỵ sĩ mở miệng nói. Lúc phá vây, vị thành chủ này có chừng 50 kỵ binh. Mặc dù những kỵ binh kia có trang bị cùng tố chất không bằng chúng ta, nhưng cũng không kém hơn bao nhiêu. Mà lại, Uyêu kỵ sĩ ngừng lại một chút rồi nói. Trong đó có một vị kỵ sĩ thực tập trung cấp cùng hai vị kỵ sĩ thực tập sơ cấp liều chết ngăn chặn ta. Ồ, lúc này Nam tước mới có hứng thú. Hai vị sơ cấp, một vị trung cấp, phải biết rằng, Nam tước Kaser cũng mới chỉ có một vị kỵ sĩ thực tập sơ cấp cùng một vị ma pháp sư học đồ sơ cấp mà thôi. Vâng, đại nhân, tại trước mặt Nam tước kỵ sĩ Will hoàn toàn không phóng thích áp lực như tại trước mặt bọn người Lock. Một là bản thân Nam tước cũng là kỵ sĩ thực tập sơ cấp. Hai là Nam tước có địa vị cao, tự nhiên là nuôi thành một cỗ khí thế, mà lại vị kỵ sĩ thực tập trung cấp kia hoàn toàn là liều mạng. Ngạnh kháng một kiếm của ta, mới ngăn ta lại, kỵ sĩ Uyêu nói tiếp. Hiển nhiên là Nam tước Kedoji cũng có thể tưởng tượng ra cảnh tượng lúc ấy. Một vị kỵ sĩ thực tập trung cấp ngạnh kháng một kiếm của một vị kỵ sĩ thực tập cao cấp. Không chết tại chỗ thì cũng sắp phế. Hắn còn có thể ngăn chặn kỵ sĩ Uyêu, thì hẳn là do dùng bí pháp nào đó. Sắc mặt Nam tước hòa hoãn lại. Chuyện này coi như bỏ qua. Giấu kỹ đám đồ vật kia chưa à, đã giấu kỹ. Ngay tại trong khu rừng ngoài thành, ta để lại mấy người trông coi. Kỵ sĩ Uyêu ôm quyền nói. Kỵ sĩ Uyêu dẫn theo trung đội kỵ binh thì đương nhiên sẽ không để vị thành chủ kia hoàn toàn chạy thoát. 5 chiếc xe ngựa bị bắt lại 3 chiếc, Nam tước Kedoji nghe thủ hạ báo cáo qua, 3 chiếc xe ngựa có 1 chiếc tràn đầy đồng vàng, đoán chừng có hơn 1.000 mai, 1 chiếc thì đựng đầy là châu báu hàng mỹ nghệ của Trác. Còn có 1 chiếc là đựng binh khí khôi giáp, không giống với kho vàng trong thành, đa số là đồng bạc cùng tiền đồng, 1 dương đồng vàng kia đã đủ giá trị cho lần công thành này của Nam tước Kedoji. Càng không cần nói châu báu cùng hàng mỹ nghệ so với đồng vàng còn quý giá hơn. Nhưng hai dương đồ vật này không dễ xử lý. Hắn còn muốn đem nó vận chuyển đến Peter Lĩnh mới có khả năng đổi lấy vật có giá trị. Ừ, Nam tước đối với cách làm của kỵ sĩ Will rất hài lòng. Cách chương.